Chương 264, quỷ dị hắc bảo lão giả. Chương 264, quỷ dị hắc bảo lão giả tác giả, thiên đã qua đời đạo loạt, hổ cả đã đến cao vô thượng TXT đạo loạt cuồng bá khí tức ở bạo động, khí thế khủng bố đang tràn ngập mắt trần có thể thấy hỏa hồng sắc trả cờ dạ theo ủ trí hạ xỉ xỉ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt mà ra, rồi mới trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ thành hình, hóa thành một tòa cao đến 3 m cự đại vật thể hình người. Với lại, cái này cự đại vật thể hình người rất nhanh lần nữa phát sinh biến hóa, từng mảnh từ trả cờ giả ngưng kết mà thành cương thiết cũng giống như áo giáp đem bao trùm, để trở nên tựa như là trong truyền thuyết thần thoại cương thiết chiến thần càng làm cho người ta chấn kinh vẫn là này một đôi mắt chữ, đó là một đôi cự đại bốn góc hình quạt xoay gió hình dáng mi mắt, tách ra sáng chói vô cùng quan mang, nhiếp nhân tâm phách cực độ dưới sự phẫn nộ, Uchiha Shishi trực tiếp thể hiện ra. Cương đại nhất chiến lực mở ra đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ, muốn vì những cái kia vô tội chết vì tai nạn các tộc nhân báo thù đây chính là trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lực lượng sao quả thật như truyền ngôn như vậy, cực độ đáng sợ. Đàn rồ si mụ dạ rất nhanh liền chấn định lại. Hắn ánh mắt bên trong đúng là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Năm đó tiểu gia hỏa kia, vợ ơ y ma đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Đủ để uy hiếp được hai người chúng ta. Khô gầy hắc bảo lão giả cảm khái nói ra. Đàn rồ, ta cái này một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tất cả đều là bái ngươi ban tạo. Nếu như không phải năm đó ngươi bức bách ta giết chết thân mật nhất đồng bạn, ta cũng sẽ không mở ra như thế một đôi mắt chữ. Hôm nay, ta liền dùng cái này một đôi mắt chữ lực lượng vì bọn họ tất cả mọi người báo thù ủ chỉ hạ xỉ xỉ giống to. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nói với ta lời như vậy. Đạn rổ xỉ mù dạ lạnh lùng nói ra, nhớ năm đó ở ta quát tháo phong vân, ngang dọc nhẫn giới thời điểm, ngươi vẫn còn ở mẫu thân trong ngực ăn ba sữa đây. Đạn rổ xỉ mù dạ, ngươi đi chết đi. Nghe được mẫu thân hai chữ này, ủ chỉ hạ xỉ xỉ rốt cuộc khống chế không nổi trong nội tâm bi thương, một tiếng hét lên, phát động vô cùng cuồng bạo công kích. Vanh vô tận hỏa hồng sắc trả cờ dạ sôi trào. Một mặt cự đại thuẫn bài trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Cự đại vật thể hình người một phát bắt được thuẫn bài, rồi sau đó giống như là một tòa núi nhỏ hướng phía đạn rổ xỉ mù dạ cùng khô gầy hắc bảo nhân đập tới. Không tệ, là nện. Bởi vì, này mặt thuẫn bài thật sự là quá lớn, trọn vẹn bao phủ phương viên 5-6 mét đại địa, đem đạn rổ xỉ mù dạ cùng khô gầy hắc bảo lão giả toàn bộ bao trùm ở phía dưới đạn rổ đại nhân, tiểu tử này đã có thành tựu. Khô gầy hắc bảo lão giả ngửa mặt lên trời nhìn xem nện như điên mà đến cự đại thuẫn bài, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, với lại, hắn còn không phục chúng ta quản thúc, thậm chí cùng chúng ta đối lập. Nếu muốn giết hắn, hôm nay là thời cơ tốt nhất. Không cần đến ngươi đến dạy ta thế nào làm. Đạn rổ si mù ra lạnh lùng nói ra. Nói cũng là đây. Khô gầy hắc bảo lão giả cười cười, rồi sau đó thân thể dần dần phai mờ, cho đến hoàn toàn dung nhập hư không. Không bao giờ còn có thể gặp quỷ dị không gian năng lực anh quên đến, đạn rồ xỉ mụ dạ trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại trả cờ dạ. Lực lượng kinh khủng những nơi đi qua, khỏa quấn ở cánh tay phải bên trên băng vải lập tức bị chấn nát. Băng vải phía dưới, chân chùi đi ra ngoài là một đầu nghe rợn cả người khủng bố cánh tay. Đây là như thế nào một cánh tay A thượng diện lít nha lít nhít che kín từng khỏa đỏ như máu mi mắt. Nhìn kỹ. Lại toàn bộ đều là ủ chỉ hạ nhất tộc mở ra đến ba khỏa câu ngọc xạ dị gẳng đó là một đầu xạ dị gẳng tạo thành làm cho người dùng mình cánh tay đạn rổ xỉ mù dạ. Người đến tột cùng sát hại chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc bao nhiêu người nhìn thấy đạn rổ xỉ mù dạ xạ dị gẳng cánh tay. Ủ chỉ hạ xỉ xỉ khỏe mắt, tức giận giống to. Hắn gần như sắp điên cuồng hơn, hắn không thể lập tức ngược sát đạn rổ xỉ mù dạ, làm các tộc nhân báo thủ. Vên cửa hồ tại đáp lại ủ chỉ hạ xỉ xỉ phẫn nộ, sở xã nổ năng hồ nắm lấy cự đại thuẫn bài lấy thế thái sơn áp đỉnh hung hăng đập xuống, trong khoảnh khắc đem đạn rổ xỉ mù dạn nện thành một đống thịt nát ầm ầm một trận sơn băng địa liệt tiếng vang truyền đến, sở xã nổ năng hồ đang đập tử trí thôn đạn rổ sau lực lượng kinh khủng chưa từng yếu bất mảy may, đập ầm ầm trên mặt đất, lập tức kích thích một chỗ bụi mù, từng đầu vết nước lan tràn hướng phương xa, thanh thế sự hoảng hốt người nghe nói. Sở xã nổ năng hồ quả nhiên là cái rất đáng sợ thuật đây. Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem ủ trí hạ xì xì, nói một mình nói ra. Nếu như không phải tinh thông một độn chi thuật, có thể triệu hồi ra một nhân tới đối kháng, Lâm Phong đối mặt với sở xạ nổ năng hồ cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Cứ như vậy chết giận dữ nhất kích giết chết đạn rổ xì mù giả sau, Uchiha xì xì chẳng những không có bất luận cái gì khoái cảm cùng vui mừng, ngược lại có một loại dùng mình cảm giác, một đôi bốn góc hình quạt say gió mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Đạn rổ xì mù giả, năm đó từng cùng tam đại hỏa ảnh xạ rủ tố bị nổi danh nam nhân, ngang dọc nhận rơi mấy chục năm, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, càng là đại danh đỉnh đỉnh căn người sáng lập cùng thủ lĩnh, thế nào có thể sẽ bị dễ dàng như thế xử lý đâu, cho dù là ủ trì hạ xỉ xỉ thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sở xạ nổ năng hồ đệ nhị giai đoạn, uy lực lớn kinh người, hắn cũng không dám tưởng tượng có thể một chiêu giết chết đạn rồ thật đáng sợ tiểu quỷ. Đột nhiên, một cái khô gầy hắc bảo lão giả theo không khỏi không gian đi ra, khen ngợi nói ra, nếu như không có thuật kia, chỉ sợ cho dù là đàn dỗ đại nhân cũng rất khó ngăn cản đi. Người cũng biết ỷ giả nạt một đạo lưu quang lướt qua, Lâm Phong trong nháy mắt đi vào hắc bảo lão giả tiến vào trước, ngăn trở hắn đường đi, từ tốn nói. Đương nhiên biết, khô gầy hắc bảo lão giả cũng không vì Lâm Phong tiếp cận mà khẩn trương, một gương mặt mo lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Uchiha nhất tộc cứu cực cấm thuật, lục đạo tiên nhân năm đó dùng để sáng tạo vạn vật thuật, danh xưng có thể cải thiên hoán địa, ta lại thế nào khả năng không biết đâu, ngươi đến tuột cùng là quan hệ người. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem khô gầy hắc bào lão giả, hỏi. Ai biết được, có lẽ, ta căn bản cũng không phải là người. Khô gầy hắc bào lão giả nói một câu không khỏi rượu lời nói. Lâm Phong cũng không có tức giận, ngược lại nghiêm túc đánh giá đến hắc bào lão giả. Một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng quyền đạt được hiện, muốn đem cái này lão giả nhìn thấu. Nhưng là, để hắn chấn kinh là, hắc bào trên người lão giả vờ ơ y ma tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen, che kín hắn ánh mắt. Hắn đến tột cùng là quan hệ người, tại sao lại cùng đạn rổ xỉ mù giả đi cùng một chỗ? Lâm Phong trong lòng mười phần chấn kinh. Hắn hiện tại nhãn lực cường đại cỡ nào không nói, có thể nhìn xuyên tam giới lục đạo, cũng kém không nhiều lắm. Nhưng hắn lại không cách nào xem thấu trước mắt cái này khô gầy hắc bào lão giả, có thể thấy được hắc bào lão giả có bao nhiêu cổ quái ở đâu. Ở đâu ủ trí hạ xì xì một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cấp tốc chuyển động, tìm kiếm lấy đạn rổ xì mù giả tung tích. Hắn mới không tin đạn rổ xì mù giả như vậy dễ dàng liền bị giết chết. Tìm tơ y quyền đến, ủ trí hạ xì xì hoác lập tức xoay người, dày đặc nói ra. Phong độn chân không ngọc đạn rổ xì mù giả hai tay kết ấn, há miệng phun ra ra từng đạo sắc bén cực kỳ không khí viên đạn, hướng phía ủ trì hạ xỉ xỉ đánh tới. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, liền liền y phục bên trên cũng là không nhiễm trần thế, nơi nào còn có mới vừa rồi bị ủ trì hạ xỉ xỉ một cái thuẫn bài đập chết bộ dáng chật vật ảo thuật sao. Ủ trì hạ xỉ xỉ quay đầu nhìn một chút trong vũng máu cỗ thi thể kia, lại ngạc nhiên phát hiện đã sớm biến mất. Trong lòng của hắn yên lặng suy tư, ở phân tích đạn rồ xì mù dạ năng lực. Đối với đạn rồ xì mù dạ phát động sắc bén phản kích, Uchiha xì xì nhưng lại chưa để vào mắt. Bởi vì, hắn đối với sở xà nổ năng hồ phòng ngự năng lực có tuyệt đối tự tin. Ầm ầm ầm, quả nhiên, liên tiếp bén nhọn tiếng xé gió sau khi, vô số không khí viên đạn trùng trùng điệp điệp đờ ập đờ nên ở sở xà nổ năng hồ phía trên. Trừ tóe lên từng tầng bọt nước bên ngoài, không còn có hiệu quả gì. Vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự, đều không thể bắt bẻ. Đạn rổ xì mù dạ nhữ nhữ mày, nói ra. Đối mặt với ủ trì hạ xỉ xỉ sở xạ nổ năng hồ, đạn rổ xì mù dạ cảm giác tựa như là đối mặt với một cái đâm vị. Tuy có siêu cường chiến lực, mấy ngàn chủng cường đại nhẫn thuật, lại không thể nào thi triển, rất là biệt khuất. Oanh, sau một khắc, ủ trì hạ xỉ xỉ thôi động sở xạ nổ năng hồ, lần nữa tay cầm thuẫn bài đập tới. Phốc xích không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đạn rồ xì mù dạ lần nữa bị chụp chết trên mặt đất. Nhưng là, rất nhanh, một cái hoàn toàn mới đạn rồ xì mù dạ xuất hiện lần nữa ở một hướng khác, đối với ủ trì hạ xì xì phát động công kích. Cái này đến tột cùng là quan hệ thuật vậy mà như thế nghịch thiên, ủ trì hạ xì xì trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn lần lượt giết chết đạn rồ xì mù dạ, lại một lần lần mắt thấy đạn rồ xì mù dạ phục sinh. Cái này khiến hắn cảm giác dùng mình. Không đánh vỡ cái kia tiểu quỷ phong ngự, trận chiến đấu này đạn rổ đại nhân không có bất kỳ cái gì phần thắng. Khô gầy hắc bảo lão giả nói ra, cho dù là có được thuật kia, hắn sớm muộn cũng sẽ bại vòng đánh vỡ sở xạ nổ năng hồ phòng ngự. Nói nghe thì dễ, Lâm Phong từ tốn nói, tối thiểu nhất từ trước mắt tới nói, ta còn không có nhìn thấy qua có người có thể chính diện đem đánh vỡ. Có lẽ, từ nội bộ công phá muốn đơn giản rất nhiều. Khô gầy hắc bảo lão giả cười lạnh. Ta sẽ không để cho ngươi ảnh hưởng hai người bọn họ chiến đấu. Lâm Phong trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, đối với cảnh cáo nói. Ngươi xác định có thể ngăn được ta? Khô gầy hắc bảo lão giả nói ra. Ta xác định. Lâm Phong trầm giọng nói. Ngươi không hiểu năng lực ta là quan hệ. Khô gầy hắc bảo lão giả cười lạnh nói, thực lực ngươi rất cường đại, hơn xa tại ta. Nhưng là, ngươi lại phạm một cái sai lầm chí mạng, cái kia chính là không nên cách ta như thế gần. Ta không cho rằng là quan hệ sai lầm chí mạng. Lâm Phong trong miệng nói, lại hết sức cẩn thận đề phòng. Năng lực ta là tuyệt đối trưởng khống. Khô gầy hắc bảo lão giả từng chữ nói ra. Xoát trong chốc lát, một đạo đen nhánh màn sáng từ phía chân trời bao phủ xuống. Trong chốc lát, Lâm Phong bị đen nhánh màn sáng bao phủ, hắn cảm giác phảng phất bị giam cầm, cự đại đè ép chi lực để hắn không thể nhúc nhích. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong đưa tay đánh ra một đạo cuồng bạo năng lượng ba động. Đáng sợ năng lượng ba động đánh vào đen nhánh màn sáng bên trên, để mảnh không gian này mãnh liệt run rẩy đứng lên. Bốn phía xuất hiện từng đạo rạn nứt dấu vết, nhưng là lập tức lại trở về hình dáng ban đầu. Lâm Phong cùng khô gầy hắc bảo lão giả đều thân thể run rẩy, nhận không nhỏ trùng kích. Ngươi quả nhiên rất mạnh, hơn xa tại ta. Khô gầy hắc bảo lão giả nói ra, nếu như không phải ngươi cách ta quá gần, ta căn bản cũng không khả năng đối với ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngươi đến là quan hệ người vì sao muốn cùng đạn rổ đi cùng một chỗ thăm dò tính xuất thủ sau khi, Lâm Phong ngược lại không nóng nảy, hắn nhìn qua khô gầy hắc bảo lão giả hỏi. Ta nói qua, ngay cả chính ta cũng không biết chính mình đến tột cùng là ai. Khô gầy hắc bảo lão giả ánh mắt bên trong rất là mê mang, về phần ta tại sao lại cùng đạn rỗ đại nhân đi cùng một chỗ, đó là bởi vì đạn rỗ đại nhân đã từng đã cứu ta nhất mệnh.